Tô Nham biết rõ, tu luyện ngũ hành thú hóa quyết, gian nan nhất một bước chính là muốn thôn phệ đối ứng bốn loại thần thú một loại thánh thú huyết mạch. Nhưng mà, tại hôm nay cái này trong thiên địa, thần thú cơ hồ diệt sạch, Thanh Long nhận một quyết đã nhận được chân long huyết mạch mới có thể tiến hóa, nhưng là do ở chân long huyết mạch quá ít, tiến hóa cũng không triệt để. Toàn bộ Đông Hải, hắn chỉ nghe nói huyền hóa môn có một đầu bạch hổ, nhưng là muốn đạt được bạch hổ huyết mạch, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Hiện tại Đông Hải hiện Kỳ Lân, đối với Tô Nham mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cơ duyên. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể đủ buông tha cho, mặc dù đắc tội toàn bộ vũ cực đại lục, hắn cũng sẽ không tiếc. Ngũ hành thú hóa quyết, từng cái pháp quyết tiến hóa, đều cho Tô Nham mang đến khó có thể tưởng tượng tăng phúc tác dụng. Nếu là hắn có thể có được đầy đủ Kỳ Lân thánh thú huyết mạch, khiến cho Kỳ Lân thánh thổ quyết triệt để tiến hóa, hắn tu vi sẽ lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, đây là hắn tấn chức vương giả cơ hội cùng cơ hội, nếu là bỏ qua, dùng mà hắn cần nội tình mà nói, không biết cần bao lâu thời gian mới có thể tấn chức vương giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, Đông Hải biến cố. Đông Hải đột nhiên xuất hiện Kỳ Lân thánh thú, đích thật là sâu sắc vượt quá Tô Nham đoán trước. Bất quá đối với cái này cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, hắn là như thế nào cũng không thể đủ bỏ qua. Về phần thần bí tàn phiến sự tình, cũng chỉ có thể tạm thời buông. Có thiên cương 36 đảo cùng xích dương thú tại, muốn đem 499 kiện thần bí tàn phiến toàn bộ thu thập, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Cho nên, hắn hiện tại việc cần phải làm tự là lần nữa trở về Đông Hải. Đại ca, ngươi thật sự phải về Đông Hải a? Tiểu Bạch hỏi. Thật không ngờ Tô Nham đối với Kỳ Lân phản ứng to lớn như thế. Đúng vậy, cái này Kỳ Lân thánh thú đối với ta có rất quan trọng yếu tác dụng, ta phải muốn trở về một chuyến. Tô Nham kiên định mà nói. Ha ha, như vậy tốt nhất, ta và ngươi cùng một chỗ trở về, vừa vặn trông thấy Truy Phong bọn hắn. Tiểu Bạch cao hứng nói. Không được, ngươi không thể cùng ta cùng một chỗ trở về, vô cực đảo bên này cơ nghiệp không thể bị mất, tại đây về sau rất có thể với tư cách chúng ta đại bản doanh. Hơn nữa, chuyện nơi đây ta còn không có hoàn toàn giải quyết, chỉ có ngươi có thể áp chế xích dương thù, ngươi muốn lưu lại chăm sóc vô cực đảo. Tô Nham nói, vô cực đảo phát triển đến nước này không dễ dàng, hải ngoại sản vật phong phú, thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc, là trọng yếu hơn là thần bí tàn phiến nhất định phải toàn bộ đạt được. Hiện tại Đông Hải hiện Kỳ Lân, hắn nhất định phải chạy trở về, nhưng là chuyện bên này cũng không thể buông tha cho, có Tiểu Bạch tỏa chấn là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Như vậy a? Tiểu Bạch ngự khí dừng lại một trầu, rõ ràng có chút không tình nguyện. Yên tâm đi, ta sẽ rất nhanh trở lại, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy Truy Phong bọn hắn cùng một chỗ trở lại. Vinh đệ chúng ta mấy cái lại có thể ở cùng một chỗ. Tô Nham vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai.